Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 300 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 300. Thiên địa tối đen, núi bị san bằng. Ngay cả đám người Phương Hành đang ở bên trong tiểu thế giới cũng cảm thấy được một loại cảm giác kinh tâm động phách. Trong lòng đang cầu nguyện tiểu thế giới này kiên cố một chút, đừng bị ma khí mãnh liệt ở bên ngoài phá hủy. Cũng may, chuyện bất ngờ không có phát sinh. Mặc dù trong tiểu thế giới cũng cảm nhận được loại cảm giác khiến người ta run sợ này, nhưng mà khi dung chuyển một thoáng, bên ngoài cuối cùng vẫn trở nên bình tĩnh. Xác định đã an toàn, đám người Phương Hành cũng vội vàng từ bên trong nhảy ra, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tung tích của Tiêu Tuyết. Bên ngoài chính là cảnh tượng hỗn độn sau khi bị ma khí tàn sát bừa bãi. Đang có sương khói từ trong hư không trào ra, vách núi đất đá ở trong phạm vi trăm dặm đều bị san bằng, biến thành một mảnh hư không mở cực lớn. Mà trong phiến hư không này, chỉ có Chu Thiên Trận cùng với cầu đá ở phía sau là vẫn bồng bềnh trong không trung, biến thành một nơi cực kỳ uy nghiêm. Minh tộc thần tử cũng không thấy bóng dáng, mà trong sương khói mờ mịt này chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh, một con bạch long có hai sừng, bụng mọc bốn chảo đang lượn vòng trong hư không. Ở trên đầu rồng có một nữ tử đầu bạc đang ngồi, nàng ta dùng tay chống má, cũng không biết là đang nghĩ gì. Ở trên người mặc váy trắng, áo trắng, giày trắng, ngay cả một cốt kiếm dắt bên hông cũng màu trắng. Nhưng hiện giờ ở trên váy trắng của nàng này ta lại có chín đường hắc tuyến kỳ lạ, quỷ dị dị thường, mới nhìn thì giống như là vật chết, nhưng nếu dùng thần niệm để nhìn thì có thể cảm giác được trong hắc tuyền đó đang ẩn chứa ma khí đáng sợ. Tiêu Tuyết sư tỷ đã nhập ma. Phương Hành còn nhớ những chuyện nghe thấy sau khi trốn vào trong tiểu thế giới, trong lòng căng thẳng, chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng hắn thực sự rất lo lắng. Nhập ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhập ma hoàn toàn. Giống như ma tổ trong thức giới của hắn, vẫn là bản thân hắn, đều có tên là ma đầu, nhưng phần lớn là người khác đặt cho họ. Bởi vì bọn họ hành sự đều mang theo một cỗ tà khí, cho nên không hợp với đại đạo, người khác cũng không quen, cho nên mới gọi là ma. Nhưng nếu Tiêu Tuyết hoàn toàn nhập ma, vậy sẽ biến thành loại tồn tại tuyệt tình tuyệt nghĩa. Phương Hành là sợ cái này. Phương Hành đi tới dẫn động hư không, mang theo từng trận gió nhẹ, kinh động Tiêu Tuyết đang trầm tư. Nàng ta nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành vào khoảnh khắc này tim như là lọt tới tết tận cổ, ánh mắt cực kỳ cổ quái, nhưng lại rất nhanh trở nên bình tĩnh. Phương sư đệ, chào ngươi. Tiêu Tuyết nhìn thấy hắn, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Làm ta sợ muốn chết. Phương Hành vỗ vỗ ngực, hiển nhiên đã thực sự bị dọa không nhẹ. Ngươi sợ gì? Tiêu Tuyết cười khẽ, mở miệng hỏi. Phương Hành chăm chú nhìn nàng ta rồi nói. Ta cho rằng ngươi đã thực sự nhập ma. Tiêu Tuyết mỉm cười nói. Ta quả thực đã nhập ma. Phương Hành hơi ngẩn ra, ánh mắt lại có chút hoài nghi. Tiêu Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Ta vốn là một trong ba truyền nhân được thiên ma lựa chọn, có tư cách kế thừa tâm ma. Chỉ có điều ta cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn truyền thừa thiên công vô thượng, lại từ bỏ kế thừa ma tâm. Như vậy tuy chưa chắc có thể một bước lên trời, trên đường tu hành cũng có thêm nhiều gian khổ trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được linh tính của mình, không đến mức chém chết tất cả. Không ai biết từ bỏ tâm ma mà Tiêu Tuyết nói ra một cách rất nhẹ nhàng là đại biểu cho mất mát lớn cỡ nào. Bản thân nàng ta cũng không nói rõ, mà Phương Hành thì cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều, trực tiếp ha ha phụ họa. Như vậy mới đúng, như vậy mới tốt. Người thực sự tuyệt vọng mới có thể kế thừa ma tâm, ta thì không. Tiêu Tuyết cũng không giải thích, chỉ cười khẽ, bộ dạng phong đạm vân khinh. Ba vị truyền nhân của thiên ma, cũng là Tống Quy Thiện sau khi nghe những lời này, ánh mắt thắt lại, có chút đăm chiêu. Nếu thiên ma có ba vị truyền nhân, vậy không nghi ngờ gì nữa, chỉ có một vị mới có thể trở thành thiên ma chân chính. Tiên tử trên thiên trì hồ này từ bỏ truyền thừa tâm ma, e là chẳng khác nào từ bỏ cơ hội trở thành thiên ma. Một khi đã như vậy, hai vị truyền nhân thiên ma còn lại chẳng phải là sẽ có cơ hội lớn hơn sao? Hai người đó đã sớm được định ước trong mình, hay là đã lựa chọn người thích hợp? Nên thu thập tàn cục rồi. Không nhiều lời, các tu sĩ rất nhanh liền thu hồi tâm thần, nhìn xung quanh, chuẩn bị thu thập tàn cục. Nhưng dưới sự cảm ứng của thần thức, Phương Hành đột nhiên phát hiện một người, vội vàng vút lên. Sau đó thì ngừng lại, ánh mắt hung hăng nhìn xoáy vào người hắn. Ở trước mặt hắn hơn 10 trượng, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Người này thoạt nhìn đã vô cùng thê thảm, thân thể rách bươm, rất nhiều chỗ đều lộ ra cả xương. Bên trong vết thương có ma khí xâm chiếm, khiến cho nhục thân của hắn cho dù vẫn còn sinh cơ mấp máy, ý đồ muốn phục hồi như cũ, nhưng dưới sự ăn mòn của ma khí, vết thương càng lúc càng sâu, không thể liền lại. Tất cả tu sĩ Phụng Thiên Minh bay tới đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng lên người quán. Hắn không ngờ vẫn chưa chết. Truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo, vừa rồi truyền nhân Minh tộc Thái Uyên tự bạo, dẫn động ma khí, trừ Tiêu Thuyết và truyền nhân Thiên Ma ra, những người khác bao gồm cả đệ tử cửa Phật cùng với Thiền Tú đều trốn vào trong tiểu thế giới. Chỉ độc có truyền nhân tiểu tiên giới này là trời không nhận, đất không cần, chẳng khác nào là đối kháng với toàn bộ lực lượng của ma khí. Ai cũng cho rằng hắn sẽ tan xương nát thịt, nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống. Chỉ là bộ dạng của hắn đã thê thảm tới cực điểm, gần như đã dầu hết đèn tắt. Dù sao lúc ma khí đó tàn sát bừa bãi, có thể tiếp cận với lực lượng khủng bố của tám tiên ma vân, Trần Tiên cũng không thể kháng cự được. Hắn có thể còn sống đã là một chuyện kỳ lạ lắm rồi. Tiểu tiên giới vẽ đường cho hưu chạy, tội đáng chết vạn lần. Các tu sĩ đã định tính người này. Trong một màn trầm mặc, Không Không Nhi xách đại bổng ra, xông lên muốn một gậy đánh chết. Chuẩn nhân tiểu tiên giới hung đạo hiển nhiên đã nhận ra hung hiểm, lẳng lặng mở đôi mắt đã đầy máu ra, nhìn các tu sĩ ai nấy vẻ mặt vô cùng phức tạp trước mặt, nhưng không mở miệng nói gì, giống như đã cam chịu số phận, lười chẳng muốn nói thêm một chữ. Đợi đã. Phương Hành bỗng nhiên mở miệng ngăn cản. Không Không Nhi về mặt do dự, buông đại bổng trong tay xuống, có chút không hiểu, ma đầu này sao lại tự nhân từ nương tay. Phương Hành cũng không giải thích, bình tĩnh nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một cái, đột nhiên giơ tay lên vẫy, đầu khô lâu lại được tế ra, há to miệng, giao chỉ tiểu công chúa đỡ một vị nữ tử vô tri vô giác đi ra. Thành linh tiên tử. Thành linh tiên tử bởi vì tu luyện vong tình thiên công, lại bị truyền nhân của tiểu tiên giới cướp đi thần hồn. Chữa cho nàng ta. Phương Hành chỉ vào thanh linh tiên tử, thanh âm dứt khoát. Nếu người dám nói không trị được, ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Ta có thể trả chân đinh lại cho nàng ta. Truyền nhân tiểu tiên giới mở miệng, có chút gian nan phát ra thanh âm. Lúc mở miệng, khóe miệng liền có máu tươi trào ra. Đám người Phương Hành vẻ mặt lập tức căng ra, nhíu mày chặt nhìn hắn. Truyền nhân tiểu tiên giới rõ ràng còn có lời muốn nói, đại khái chính là đang chờ đợi sau khi Phương Hành đưa ra yêu cầu này, hắn mới bằng lòng đề xuất điều kiện của mình. Tìm các tu sĩ cũng trầm xuống, kẻ này có thể sống sót dưới ma khí tàn sát bừa bãi, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Hiện giờ hắn thoạt nhìn bị trọng thương, nhưng không đến mức đột nhiên làm khó. Nhưng điều kiện nhân vật cỡ này xuất hiện, nhưng điều kiện nhân vật cỡ này xuất ra, e là không dễ đối ứng. Truyền nhân tiểu thiên giới quả thực đưa ra điều kiện, có điều kiện này đơn giản tới mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người có thể trả lời ta mấy vấn đề không? Ánh mắt của hắn có chút gian nan, chiếu lên mặt của Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành cũng ngẩn ra, sau đó xua tay nói. Có dám thì mau đánh đi. Truyền nhân tiểu tiên giới chỉ hơi mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu thở dài. Thiên Nguyên có thể thắng được thần tộc không? Truyền nhân tiểu tiên giới mở miệng, câu hỏi cực kỳ đơn giản. Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Đương nhiên là có thể thắng được. Nụ cười trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới có chút sầu khổ. Nghe câu trả lời của Phương Hành không thấy nghiêm túc chút nào, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc hỏi tiếp. Vì sao lại nói như vậy? Thần đình thế lớn, có thập đại thần vương tung hoành hoàn vũ, tộc nhân vô số, ai nấy huyết mạch mạnh mẽ, cũng có vị thần chủ kia thực lực sâu không lường được, e là đủ sánh ngang với tiên nhân vương. Hiện giờ Thiên Nguyên hiện giờ ngay cả chân tiên cũng chẳng có lấy một người. Người trên cảnh giới Nguyên Anh có thể tranh phong với sinh linh thần tộc lại có mấy ai? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng có thể thắng? Vấn đề này lại trực tiếp làm khó Phương Hành. Loại vấn đề liên quan tới đại cục và phân tích thực lực này hắn biết thế nào được? Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Có điều tâm tư quán xoay chuyển cực nhanh, trả lời cũng rất phần rõ trái phải. Bởi vì có ta ở đây. Câu trả lời này rõ ràng là rất càn quấy, nhưng truyền nhân của tiểu tiên giới nghe thấy cũng không ngờ đã có chút đăm chiêu. Bởi vì có ta ở đây sao? Có ta ở đây, Thiên Nguyên liền có người chống đỡ, mỗi lần thêm một ta, thiên nguyên sẽ có thêm một phần sức chống đỡ. Tiểu tiên giới chúng ta thì đặt ta này ở phía thần đỉnh. Nếu thiên nguyên nhiều hơn tiểu tiên giới, có là thực sự có thêm mấy phần thắng không? Một người đang trọng thương lại ngồi đó lại nhảy, cảnh tượng thực sự rất quỷ dị. Trong sân không ai lên tiếng, ánh mắt phức tạp. Cũng là Phương Hành có chút nôn nóng nói: ta đã trả lời rồi, cứu người đi. Bây giờ vẫn chưa được. Truyền nhân tiểu tiên giới không ngờ lại cự tuyệt, lắc đầu. Phương Hành lập tức giận dữ, tiến đến muốn bức ép, nhưng mà truyền nhân tiểu tiên giới rất nhanh liền nói tiếp ngay: ta hiểu câu trả lời của ngươi, nhưng vẫn chưa thể cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng. Tín niệm là một chuyện, nhưng lực lượng cách xa nhau lại là một chuyện khác. Cho dù thiên nguyên có vô số người, vậy thì sao? Đánh không lại chính là đánh không lại. Vì sao tiểu tiên giới chúng ta phải nhận mệnh, nhưng các ngươi lại một đám ngốc cứ muốn đối nghịch với thần đình? Làm như vậy là đang cứu vớt hay là dẫn tới tai ương ngập đầu? Phương Hành không có tâm tư để thảo luận với hắn, mười ngón tay kêu rắc rắc chuẩn bị động thủ. Chuẩn nhân của tiểu tiên giới bỗng nhiên nói: muốn thuyết phục được ta thì đánh cuộc đi. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn cực kỳ tiểu tụy, ánh mắt lại sáng dị thường. Nếu ngươi thắng, ta sẽ tặng ngươi một phần tạo hóa lớn. Ta làm gì có kiên nhẫn mà cá cược với ngươi? Phương Hành căn bản không để lời nói của truyền nhân tiểu tiên giới vào mắt, xắn tay áo xông lên định tự lấy cái gọi là cơ duyên lớn đó ra. Nhưng mà hắn vừa bước ra một bước liền nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở khiến trái tim người đập nhanh. Thanh âm đó ngân nga và trầm trọng, giống như là từ cửu u truyền tới, thực sự rất đáng sợ. Thậm chí theo tiếng thở đó truyền ra, bọn họ cảm giác được một loại khác biệt, ngay cả khí tức hư không ở quanh người cũng như nhẹ rung động theo, hoặc giống như là một bàn tay vô hình đang tóm lấy hư không vô tận, lúc thì nắm chặt, lúc thì buông tha, lúc thì buông ra. Các tu sĩ đều kinh sợ, giống như đang cả nhịp tim của mình bị tiếng thở này khống chế. Ta cược rất đơn giản thôi. Khi các tu sĩ Phụng Thiên Minh đều trầm mặc, chuẩn nhân tiểu tiên giới lại mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía cửu u sâu không thấy đáy phía dưới. Da thịt trên mặt khẽ nhúc nhích, gian nan lộ ra một nụ cười thống khổ, gắng sức nói: ta không biết các người vì sao ở dưới tình huống thực lực hai bên chênh lệch lớn như vậy cũng vẫn là một lòng chiến đấu. Hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ, ta hiện tại chỉ muốn biết dưới tình huống lực lượng không bằng, các người thật sự có thể có phần thắng sao? Nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía Phương Hành. Dạ tộc thần tử, kỳ tài thần tộc, trong sinh linh thần tộc đời này nếu có người có thể đại biểu cho thực lực của thần đình cũng chỉ có hắn. Các người thực sự cho rằng tiểu thế giới sụp đổ phản vệ thì có thể khiến hắn bị thương nặng sao? Nghĩ đơn giản quá, sự cường đại quán vượt quá sức tưởng tượng của các người. Thông thiên tiểu thánh quân, không, Phương Hành, Phương chân nhân, ta cá với người, cá ngươi hiện tại có thể thắng được hắn không? Dạ tộc thần tử không ngờ không chết, vẫn ẩn thân dưới cửu u. Giữa ánh mắt này của mỗi người đều khiếp sợ nhìn xuống thần đình thánh đệ nhất nhân dạ tộc thần tử. Người này tính kế ngàn vạn, tất cả tâm tư đặt ở khâu này nối tiếp khâu kia, bày ra mưu kế dụ dỗ các tu sĩ vào bẫy, suýt nữa thì một ngụm nuốt trọn cả tiểu thế giới này. Đúng thực là thiếu chút nữa khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Có thể nói rằng nếu luận về giao phong với người này, Phương Hành đã hai lần gần như là thất bại. Lần đầu tiên là khi mới tới Thâm Uyên, biết được hắn không ngờ âm thầm cấu kết với Cổ Hạc, coi mình là người chịu tội thay, lại tính để Cổ Hạc lấy thần vật tạo hóa trước đó. Có thể thấy được tâm tư người này như nước, thâm trầm tới mức khó có thể hình dung. Lúc ấy Phương Hành một người cản trở các thánh, nếu không phải Phụng Thiên Minh xuất hiện, hiện tại nhất định đã bại rồi. Lần thứ hai, rõ ràng là sau khi các cao thủ Phụng Thiên Minh xuất hiện, vẫn thiếu chút nữa thì rơi vào vòng xoáy quán. Dưới cục diện đó, người này không ngờ vẫn có thể kiềm chế được, vì cái lợi thế đạo nghịch chuyển thế cục, các tu sĩ Phụng Thiên Minh đang cầm chân thần đình tiểu thánh, ngược lại mượn tay các tiểu thánh này cầm chân các tu sĩ Phụng Thiên Minh, sau đó lại dùng bí bào của Bắc Hải Tù Tâm Nhai trấn áp linh tính của thần vật. Mình thì lặng lẽ tỏa ra thần niệm đi tìm hạch tâm của đại trận tiểu thế giới này. Thậm chí ở trong thế giới này mà không đâu không phải là ma khí cùng với thuộc tính khắc chế của thần thông Phật môn tính kế, cơ hồ có thể gọi là tính toán không bỏ sót. Một ngụm nuốt vào, đám người Phương Hành cơ hồ đã tuyệt vọng. Nhưng kế sách này đã bị Kim Ô Hoành Không xuất thế vô ý phá hủy. Ở đây không ai không thừa nhận, Vận khí quán chỉ là không được tốt lắm, chứ không phải là bản lĩnh lên kế hoạch quán không ra gì. Một sinh linh thần tộc lại có tâm tư kín đáo cỡ này, thực sự rất đáng sợ. Nhưng người này căn bản không phải nổi tiếng vì khả năng lên kế hoạch, cái nổi tiếng quán là thực lực. Dạ tộc thần tử, thần đình tiểu thánh đệ nhất nhân, đứng đầu 3.000 tiểu bối của thần tộc, mạnh nhất dưới thần vực. Trong truyền thuyết là sinh linh thần tộc có bản lĩnh trảm sát chân tiên. Trong vô số miêu tả, không cái nào không khiến thiên nguyên sinh linh chấn động. Vốn khi phát hiện tiểu thế giới sụp đổ, hắn liền lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm giác được. Các tu sĩ phụng thiên minh đều cho rằng hắn đã bị tiểu thế giới vạn vẹn tan thành mây khói, cũng có thể là sau khi bị trọng thương thì trực tiếp trốn chạy. Bất kể là loại kết quả nào cũng được, chỉ cần đừng tìm hắn giao thủ chính diện là được. Nói không dễ nghe thì nếu dạ tộc thần tử này thực sự đào tẩu, cho dù bọn Phương Hành có nhìn thấy thì cũng sẽ không đuổi theo. Dù sao thực lực của thằng ôn này cũng quá là mạnh mẽ, đuổi giết hắn rất hung hiểm. Nhưng không ai ngờ rằng hắn lại vẫn ở đây, vẫn luôn trong cửu u lặng lẽ ẩn nấp, cho tới lúc này mới truyền ra tiếng thở trầm trọng, giống như một con dã thú đang bị thương. Cảm giác nguy hiểm mang tới cho người ta lại càng đáng sợ hơn. Hắn khẳng định đã bị thương, sao không thừa cơ chạy trốn. Phương Hành cũng nhìn về phía vực sâu và mặt có chút cổ quái nói. Kim Ô cũng thò đầu nhìn xuống dưới. Đó là cái gì thế? Để Kim gia ta xé nó. Phương Hành mặt không biểu tình nói. Hắn là đệ nhất cao thủ dưới thần vương, được coi là có sức chạm tiền. Kim Ô ngây ra, lập tức hào khí vạn trượng nói. Vậy chúng ta cùng đi xé xác hắn. Bày trận đi. Những người khác không có lòng muốn đùa giỡn như hai tên này, đã sớm vẻ mặt nghiêm túc. Đám người Hồ Tiên Cơ và Đạo Vô Phương, Phật Ấn, Lệ Hồng Y đồng thời vung cờ lệnh. Chỉ thấy trong không trung cờ trận cờ lượn vòng, các tu sĩ đồng thời lao về phía các vị trí, chiếm hư không. Quan môn đại trận vừa mới thu lại, lúc này một lần nữa được mở ra. Mà bên trong đại trận đã có mấy người chưa theo kịp trận thế mà đi, phân biệt là đám người Phương Hành, Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên, Kim Ô, Tống Quy Thiện, Lệ Hồng Y tỷ đệ, Phương Quỳnh và Hàn Anh. Những người này trong lòng đều đang cháy lên chiến ý, ở trong hư không nhìn nhau một cái, rồi sau đó thầm gật đầu. Bất luận người này là ai, hôm nay cũng không thể để hắn sống sót rời khỏi. Sinh linh thần tộc xuống nhân gian, thiên nguyên sinh linh đều sẽ phải làm nô. Như vậy, chúng ta sẽ từ trận chiến hôm nay bắt đầu phản công thần đình đi. Tiếng nói rất khẽ nhưng lại ẩn chứa đại khí phách, đại hùng tâm trong đáy lòng mỗi người, thậm chí ẩn chứa chí thể chết. Dạ tộc thần tử lúc này chuẩn xác mà nói thì vẫn chưa hiện thân, nhưng mỗi người bọn họ đều đã cảm thấy một loại cảm giác khủng bố. Dưới loại tình huống này, chúng ta có nên đơn đả độc đấu để chứng tỏ ngạo cốt của thiên nguyên không? Đúng lúc này, Lữ Phụng Thiên đột nhiên về mặt do dự, thấp giọng nói một câu. Các tu sĩ xung quanh trợn mắt nhìn hắn. Lữ Phụng Thiên nghẹn lời, thản nhiên như không hướng mắt xuống phía dưới, thản nhiên nói. Trảm yêu trừ ma, không câu nệ tiểu tiết. Đám người Kim Ô và Tiêu Tuyết lại có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Vẻ mặt Lữ Phụng Thiên có chút không được tự nhiên, dừng một chút rồi nói. Nhân thần giao chiến, không câu nệ tiểu tiết. Những người khác lúc này mới không nhìn hắn nữa, đều quay đầu nhìn xuống dưới. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng ta đã tính toán không bỏ sót, sao lại xuất hiện cục diện như vậy? Chẳng lẽ thiên nguyên đại lục, quê hương của các tiên thực sự là trung tâm hoàn vũ, được khí vận thủ hộ sao? Trong cửu u phía dưới, tiếng khí tức phun ra nuốt vào, sau đó càng lúc càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, có một thanh âm nặng nề vang lên. Trong thanh âm đó không biết ẩn chứa bao nhiêu sự hối hận và phẫn nộ, lại càng không biết lắng nghe lắng đọng bao nhiêu cảm giác uất nghẹn. Nghe ra giống như một đứa bé gào thét vì phải chịu bất công. Mà trên trình độ nào đó mà nói, dạ tộc thần tử lúc này về phương diện vận khí thì quả thực là thiệt thòi. Sự xuất hiện đột ngột của Kim Ô thực là khiến cho người ta không nắm bắt được. Nghiêm khắc mà nói, sự thất bại của hắn chỉ có thể quy kết cho vận khí không tốt. Ầm một tiếng, phía dưới ma khí ầm ầm rung động, có bóng đêm dày đặc sọc lên trời cao, giống như là mực vẩy vào tuyên thành vậy. Mà trên vùng trời đất bóng đêm dày đặc đó, thậm chí còn có một vầng nhật nguyệt đang xoay tròn, tỏa ra tuế nguyệt chi lực. Nhật nguyệt đạt. Dạ tộc thần tử lúc này rõ ràng đã ăn vào nhật nguyệt đạt. Chắc hẳn hắn cũng quả thực phải chịu phản phệ khi tiểu thế giới sụp đổ, bị tổn thương không nhẹ, cho nên mới trực tiếp nuốt vào nhật nguyệt đan, giống như là thái uyên vậy, dùng tuế nguyệt chi lực để đả kích tiềm lực huyết mạch của bản thân, nhằm đạt được lực lượng mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh. Thân thể của mỗi người vào lúc này đều căng cứng theo bản năng. lực lượng đó lộ ra vẻ quá cuồng bạo rồi. Chắc chắn là tiên trên trời cũng chỉ có vậy mà thôi. Dạ tộc thần tử này được gọi là có sức chạm tiên thì cũng không phải là khoa trương. Lúc này truyền nhân của tiểu tiên giới không ai để ý tới lại cuồng tiếu, giống như là hồi quang phản chiếu vậy, có thêm mấy phần khí lực, gầm khẽ. Nhìn thấy chưa? Cảm nhận được chưa? Đây là sự chênh lệch, đây là lực lượng mà thần đình đại biểu. Các người có đàm phách thì sao? Có hùng tâm tráng trí thì sao? Đánh không đánh chính là đánh không lại, lực lượng không đủ chính là lực lượng không đủ. Lúc trước tiểu tiên giới chúng ta là tự nguyện khốn núm sao? Chúng ta chính là dưới tình huống bị thiên nguyên vứt bỏ, gặp đối thủ cường đại như vậy, cho nên mới không thể không dựa ra lựa chọn. Ngay cả các người cũng sợ, vậy thì sao có thể trách được lựa chọn của chúng ta lúc trước? Trong tiếng gầm khẽ của hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng rít gào. Phương Hành, bọn họ đều tin ngươi. Ta đặt cược trên người của ngươi một lần, ngươi dám cược với ta không? Ngươi có thể ở trước mặt ta chứng minh thiên ngươi có thể thắng được thiên đình không? Ngươi dám giao thủ một hồi với dạ tộc thần tử không? Nếu ngươi có thể thắng, liền chứng tỏ rằng thiên nguyên có khả năng thắng. Nếu ngươi thua thì tranh lệch chính là tranh lệch, lựa chọn của tiểu tiên giới là đúng. Tiếng khiêu khích và rít gào đó lập tức khiến các tu sĩ ở đây đều rối rắm. Kim Ô vừa chuyên quay đầu lại vỗ cánh định bắt hắn ngậm miệng lại. Sao, cái lời hắn nói quả thực chính là lời nói của người điên. Thực sự nghĩ Phương Hành là kẻ ngốc sao? Cho dù là chín người bọn họ muốn liên thủ đánh với dạ tộc thần tử này cũng không có nắm chắc, hắn muốn xúi bẩy Phương Hành đi đơn đấu với người này sao? Nhưng chính vào lúc này, cánh nó định vỗ ra, Phương Hành đã thò tay xuống giữ lại. Kim Ô nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, lại chỉ thấy hắn đang thâm trầm nhìn xuống phía dưới. Ngươi không phải thực sự muốn đánh cược? Cái thằng ôn đó rất lợi hại đấy. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu, cười gượng nói. Kỳ thực ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. Không ai tin đại cơ duyên gì đó được đồn đại ở tiểu tiên giới, cũng không tin tiểu tiên giới có thể có cơ duyên tạo hóa khiến cho bọn họ động tâm. Dù sao tới loại cảnh giới tu vi của bọn họ sớm đã khác xưa. Hiện giờ thần vật ảnh hưởng tới khí vận của thiên nguyên sắp tới tay, mà tạo hóa của Bách Đoạn Sơn có thể tạo ra tiên binh đại binh lại sớm bị đám người Kim Ô đưa đến tay Đại Bằng Tà Vương. Nói một cách khó nghe thì trừ truyền thừa thiên ma ra, cùng với cửu điện trong truyền thuyết, còn gì đáng để bọn họ động lòng. Trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy truyền nhân của tiểu tiên giới lúc này nhất định đã điên rồi. Không ngờ ý đồ muốn dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để lừa Phương Hành, khiến hắn một mình đi đối phó với dạ tộc thần tử nguy hiểm đến cực điểm. Quả thực họ tưởng họ đều là kẻ ngốc chắc. Các tiểu thánh quân của thần đình đều đáng sợ như vậy, huống chi là người đứng đầu của tiểu thánh quân trong truyền thuyết này. Chỉ từ khí tức của bọn họ cho thấy cao thủ Phụng Thiên Minh đều như lâm đại địch, cho dù liên thủ chắc cũng không thể để dễ dàng chấn áp hắn. Thậm chí chín người định xuất thủ trong lòng còn đều ôm chí tất chết. Trong đánh giá của bọn họ, nếu chín người liên thủ trảm sát dạ tộc thần tử, khả năng thành công tất nhiên là có, nhưng chỉ sợ trong số họ nhất định sẽ có thương vong. Chín người liên thủ còn cho rằng sẽ có mấy người vẫn lạc, như vậy đấu một mình đấu chắc chắn là chịu chết. Cá cược ngu ngốc như vậy ai lại đi cá cược với hắn? Nhưng không ai ngờ thái độ của Phương Hành giống như là hơi có chút động lòng rồi. Phương Hành sư đệ, ngàn vạn lần không thể, kẻ này... Vừa nghe thấy vậy thì đến có người vội vàng mở miệng, họ muốn khuyên bảo Phương Hành, chỉ muốn có điều cũng không cần bọn họ khuyên bảo. Bên trong cửu u phía dưới đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ, lực lượng của dạ tộc thần tử vẫn đang dâng lên, hiện giờ hiển nhiên đã đạt tới cực điểm, giống như là lửa giận cuối cùng cũng đã chấn áp lý trí, tốc độ nhanh hơn, không ngờ trực tiếp hóa thành một luồng ô quang, giống như là một viên lưu tinh từ dưới vực sâu lao về phía trời cao, lập tức đánh tới các tu sĩ đang bồng bềnh ở trong không trung. Căn bản là không có bất kỳ chiêu thức thần thông gì, cứ trực tiếp va chạm như vậy thôi. Ầm một tiếng, hư không trực tiếp bị luồng ô quang đó xé thành hai nửa, màn đêm giống như là một cây cung lớn từ dưới đất bắn lên. Không ổn rồi, tạm tránh đi. Đám người Tống Quy Thiện, Kim Ô đứng mũi chịu sào, đồng thời vội vàng né sang bên. Lữ Phụng Tiên nóng lòng muốn thử một kích đâm tới, bên cạnh Không Không Nhi ở bên cạnh đã vung đại bồng trực tiếp đỡ lấy Phương Thiên Họa kích của hắn. Lữ Phụng Tiên vừa mới tức giận thì Không Không Nhi đã quát to một tiếng, không muốn sống nữa sao? Khiến cho Lữ Phụng Tiên không do dự một chút, lại phát hiện dạ tộc thần tử đến thực sự quá nhanh, dùng mình một cái trong lòng thu hồi chiến ý cuồng vọng, triển khai tiêu giao thần pháp, vội vàng tránh sang bên. Phương Hành sư đệ. Vương Quỳnh rõ ràng là chậm hơn nửa nhịp so với người khác, hiện nhiên đã bị ô quang đó đánh trúng. Hiện giờ chính là lúc nguy nan. Tuy nàng ta cuồng ngạo nhưng không phải là tính tình bảo thủ, theo bản năng liền phát ra tiếng kêu to. Đám người Lệ Hồng Y cách nàng ta tuy gần, nhưng nếu muốn cứu nàng ta thì hiển nhiên là không đủ sức, cho nên nàng ta trực tiếp gọi tên Phương Hành. Mà Phương Hành phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức ném đầu khôi lâu tới, cái miệng đen xì mở ra trực tiếp nuốt Vương Quỳnh vào, sau đó mang theo nàng ta bay đi xa. Ầm một tiếng, nói thì chậm nhưng mà thực tế lại rất nhanh, chỉ là ô quang bắn tới, thân ảnh của 9 người trong không trung đồng thời tản ra tứ phương. Thoạt nhìn thì không ngờ rất chật vật, nếu không phải bọn họ cảnh giác, chỉ sợ đã phải bỏ lại tính mạng của 2-3 người rồi. Nhất là Vương Quỳnh vừa mới được cứu, trong lòng rất không cam lòng, không thể không thừa nhận con đường tu hành của mình vẫn rất ngắn. Cho dù có thể dựa vào tu la chi lực để cường hành so chiếu với tiểu thánh Hoa Mật Nhi và thần đình, nhưng muốn chống lại dạ tộc thần tử thì vẫn không có sức hoàn thủ. Trận ác chiến này đã siêu việt cảnh giới hiện giờ của mình. Đối với các tu sĩ khác mà nói, thức này của dạ tộc thần tử rất nghịch thiên, cũng có thể nói là lớn tiếng dọa người, trên khí thế đã hoàn toàn áp đảo bọn họ. Có điều bọn họ ai nấy đều tâm cao khí ngạo, tuổi còn trẻ đã có thể tu luyện đến cảnh giới tầm cỡ này, tâm trí và đàm phách cũng không phải là tầm thường. Bị dạ tộc thần tử giàn vặt như vậy, ai nấy lựa giận tuôn trào. Lữ Phụng Tiên bị bức phải tránh né cú va chạm này, trước khi làm gương ầm một tiếng xông lên, phương thiên họa kích vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, chém thẳng tới giữa ô quang. Không tin thế gian có sinh linh mạnh hơn ta. Đại Thánh Sơn Không Không Nhi cũng nhè răng nhếch miệng, vung đại bổng hung hăng đập tới, rõ ràng thực sự tức giận rồi. Một người bên cạnh, một thân y bào màu đen, tay cầm đoàn thương, thân hình lướt đi mấy trăm trượng, không ngờ lao về phía ô quang đó. Đoàn thương trong tay giống như là bút viết chữ, ở trong không trung vẽ ra mấy đường, hóa thành một phù văn quỷ dị, hình thành một loại quỹ tích khó có thể nhắm mắt, trấn áp về phía dạ tộc thần tử trong ô quang. Là đại đệ tử Đại Tuyết Sơn Hàn Anh cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Chỉ có điều nếu luận về tốc độ thì thần tú rõ ràng là nhanh hơn một bậc, thân hình áo trắng tung bay trực tiếp xuất hiện ở phía sau dạ tộc thần tử, cắn răng một cái, mõ đã giống như là núi nhỏ lặng lẽ không một tiếng động đè xuống. Ầm một tiếng, bản lĩnh của thiên nguyên sinh linh há có thể tầm thường, trong nháy mắt này đã có 4 người đứng ra phản kích. Dạ tộc thần tử đầu đội nhật nguyệt vào khoảnh khắc này hiển nhiên cũng lộ ra vẻ hung ác điên cuồng, trợn mắt nhìn mõ của thần tú đập vào đầu, phù văn Hàn Anh vẽ ra cũng rơi vào người hắn, nhưng mà ô quang ở chỗ hắn trong nháy mắt đã bắn ra, hóa thành khói đen xung quanh, dung nhập vào trong bóng tối, thanh âm lại nặng nề vang lên bên trong hư không. Truyền nhân của Tây Giới Thiền, cho dù ngươi ngay cả tiên cũng đánh lén được, nhưng lại không đánh lén được dạ tộc sinh linh ta đâu, bởi vì dạ tộc chúng ta trong cõi mình mình chính là khắc tinh của Tây Thiên các ngươi. Đại Ma Vương khủng bố nhất trong truyền thuyết Phật Môn chính là xuất thân từ dạ tộc chúng ta. Trong tiếng quát lạnh trong hư không, rõ ràng bàn tay to màu đen hạ xuống thẳng tắp, không ngờ chụp xuống Tống Quy Thiện đang cảnh giác nhìn quanh. Tống Quy Thiện rõ ràng cũng đang tịnh tiến lên phản kích, chỉ là tốc độ so với người khác thì chậm hơn nửa nhịp, đang chạy tới nửa đường thì lại bị bỏ lại sau. Mà dạ tộc thần tử thoạt nhìn tuy là điên cuồng nhưng mà tâm tư vẫn rất kín đáo lợi hại, trực tiếp nhìn trúng hắn, rõ ràng chính là muốn đánh chết một hai người trước đó rồi tính. Tống Quy Thiện dưới cơn kinh hãi, song trường rung lên, trực tiếp nâng ra một hồ nước màu đen muốn cản lấy một trào này, nhưng mà lại vô dụng. Dưới bàn tay màu đen đó, hồ nước bị phá hủy xé rách, mà bàn tay đó thì lại tốc độ giảm, mà bàn tay đó lại tốc độ không giảm, hùng hằng chộp tới nhục thân của hắn. Thoạt nhìn hắn căn bản đã không thể né tránh, chỉ có thể bị bàn tay này bắt lấy. Vừa thấy được ánh mặt trời có mấy ngày là kết thúc như vậy sao? Lúc này trên mặt của Tống Quy Thiện lộ ra vẻ quỷ dị, giống như tuyệt vọng, cũng giống như đang tự diễu. Hơn nữa thấy mình bất kể là như thế nào thì cũng không thể đỡ được một kích này, hắn cũng rất dứt khoát cúi đầu thở dài, hai tay áo vùng lên nhẹ nhàng chắp vào sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen cực lớn che phủ đất trời đó, thái độ rất thong dong. Chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ tiêu sái, ta ghét nhất là loại người như ngươi. Chỉ tiếc phần thản nhiên chịu chết này lại bị một câu gầm lên của Phương Hành phá vỡ. Người khác lúc này đều không kịp chạy lên giúp, nhưng Phương Hành thì lại vẫn có thể. Người hắn không chạy tới kịp, nhưng Bách Chiến Hồn binh thì lại kịp, trực tiếp bay tới đỉnh đầu của Tống Quy Thiện. sau đó theo năm ngón tay xòe ra, không ngờ cũng hóa thành một bàn tay cực lớn, sau đó đi tóm lên trời. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, hai bàn tay to va chạm với nhau cách đỉnh đầu Tống Quy Thiện mấy chục trượng. Rắc một tiếng, Bát Chiến Hồn Binh từ dưới lên trên dường như là không ngăn cản được một trường này của Dạ Tộc Thần Tử, dưới sự va chạm bắt đầu trầm xuống. Còn không mau trốn đi! Phương Hành nhìn Tống Quy Thiện hét lớn, khóe mắt như là muốn rách ra. Tống Quy Thiện đang ngây người, sau đó thân hình nhảy lên bay ra mấy trăm trượng, vẻ mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Dường như ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng vào lúc khẩn yếu quan đầu này Phương Hành đã cứu mình một mạng. Ta sẽ không cảm ơn người đâu. Sau khi trầm mặc mấy giây, hắn đột nhiên mở miệng thanh âm lạnh lùng. Phương Hành cũng nhếch miệng cười kêu lên, không sao, ta coi như người đã cảm ơn rồi. Tống Quy Thiện hơi ngẩn ra, hít vào một hơi nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Phương Hành cũng không rảnh nói chuyện với hắn, cười lớn một tiếng rồi bay lên cao quát to. Vương Bắt Đản ngươi không phải vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt sao? Nào, đến đánh với ta một trận đi. Ầm một tiếng, hắn bay lên trời cao, thân hình trực tiếp rung lên. Bát Chiến Hồn Binh đã bay vào tay hắn, khí thế ngập trời. Ta không hề nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi vẫn chưa có tư cách để ta phải nhìn. Dạ Tộc Thần Tử cũng có chút kinh ngạc trước sự khiêu chiến của hắn, sau khi trầm mặc một thoáng lạnh lùng nói, dáng vẻ khinh thường. Không sao, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt, còn mẹ nó, hỏi ngươi một câu, có dám đánh với ta một trận không? Phương Hành bệ nghệ tứ phương, khi tức cuồng dã, ngang ngược nói thêm một câu, chỉ hai chúng ta thôi. Nghe vậy không chỉ Dạ Tộc Thần Tử mà ngay cả đám cao thủ Phụng Thiên Minh cũng ngây ra. Trong hư không phía dưới, truyền nhân tiểu tiên giới đang nỗ lực chống đỡ một đột nhiên bật cười. Phương Hành chỉ là độ kiếp tầng 3, không ngờ thực sự muốn đơn đả độc đấu với Dạ Tộc Thần Tử, được gọi là có sức chạm tiết. Bị lời nói của truyền nhân tiểu tiên giới kích tướng sao? Chỉ có Tiêu Tuyết lúc này cúi đầu thở ra một tiếng, ánh mắt trở nên nhu mì. Phương sư đệ, ngươi là lo cùng vây công hắn sẽ khiến nhiều người khác vẫn lạc sao? Chỉ bằng tán tiên hạ cấp ngươi mà cũng dám khiêu khích ta? Một tiếng khiêu chiến này của Phương Hành hiển nhiên rất nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ các tu sĩ Phụng Thiên Minh mà ngay cả Dạ Tộc Thần Tử cũng kinh ngạc. Dù sao luận về thực lực, hắn vẫn luôn là mắt trên đỉnh đầu, chưa bao giờ để Phương Hành vào mắt. Hiện giờ hắn cảm can đảm như vậy, muốn đọ sức với mình một hồi, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Có điều những việc nhỏ này không đủ để hắn để vào mắt. Đấu với ai, đấu thế nào, đối với hắn mà nói chỉ là một loại phương thức mà thôi. Ngược lại trong lòng hắn căn bản không nghĩ tới muốn thả ai đi cả, chỉ là giết ai trước giết ai sau mà thôi. Lập tức cười lạnh nói, người đã muốn chịu chết, ta sẽ tiễn ngươi đầu tiên. Đối với những người khác mà nói, Phương Hành không ngờ muốn một mình khiêu chiến Dạ Tộc Thần Tử hiển nhiên là đại sự, nhưng đối với Dạ Tộc Thần Tử mà nói cũng chỉ là tốn một cái nhấc tay mà thôi. Trong hư không ầm một tiếng nổ tung, hắc khí tỏa ra, bàn tay vốn đang vỗ về phía Tống Quy Thiện không ngờ quay lại hóa thành trường mâu sắc bén đến cực điểm, thậm chí còn lấp lánh ô quang trói mắt đâm về phía Phương Hành đang đứng trong hư không. Tốc độ đó quả thực chính là một cái chớp mắt. Phương Hành cẩn thận, Tiểu Thổ Phi cẩn thận. Lúc này không biết có bao nhiêu người hét lớn, lại theo bản năng muốn xuất thủ tương trợ. Đừng tới đây. Trong lúc này trường mâu này đã tới gần, chỉ thiếu một chuyến nữa là sẽ xuyên qua đầu. Năm ngón tay của Phương Hành xòe ra, Bát Chiến Hồn Binh xuất hiện trong tay, sau đó nắm chặt lại, biến hóa theo tâm ý của hắn. Không ngờ hóa thành một thuẫn bài đồng đen to lớn vô cùng, trường mâu màu đen đâm tới thuẫn bài đồng đen, không ngờ không phá được, cũng chỉ hất cho thân thể Phương Hành ngã về phía sau, ước chừng mấy trăm trượng mới ngừng lại. Có điều Phương Hành hiển nhiên không phải quan tâm tới bản thân, mà là những người muốn xuất thủ tương trợ. Đã nói để một mình ta giết hắn, các ngươi đừng có nhúng tay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút tức giận, kêu lên với đám người Kim Ô. Ta không cần mặt mũi. Đám người Kim Ô nghe vậy trực tiếp nghẹn lời. Đã đến lúc này rồi mà tên Vương Bát Đản đó không ngờ còn nghĩ tới sĩ diện. Lăn lộn trên đường tu hành nhiều năm như vậy, người lúc nào cũng cần mặt mũi đâu. Có điều sự nghiêm túc của Phương Hành cuối cùng cũng khiến cho người ta ý thức được, không ngờ không phải là đùa giỡn, mà là thực sự không muốn để người khác nhúng tay. Trong lòng minh bạch điểm này, vẻ mặt tuy vẫn đầy khó hiểu, nhưng bọn họ nhìn nhau một cái, vẫn không hẹn mà cùng chậm rãi lui về phía sau. Cuối cùng đi tới cùng những người khác bày ra quan môn đại trận, lặng lặng quan chiến, chỉ trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc. không rõ Phương Hành rốt cục có chỗ dựa nào, không ngờ lại thực sự có đảm đại lượng đánh một trận công bằng với dạ tộc thần tử. Đối với thực lực của Phương Hành, ở đây không ai hoài nghi, nhưng cho dù đánh giá hắn cao tới đâu thì cũng không thể đánh một trận với dạ tộc thần tử. Người ta chính là tồn tại có sức chạm tiên. Người thực sự muốn đánh với ta một trận sao? Dạ tộc thần tử hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, thân hình phiêu đãng xuất hiện trong hư không cách Phương Hành không xa, giống như là u linh giữa sự tồn tại và không tồn tại trong thiên địa. Ánh mắt như điện, hơi có chút bất ngờ nhìn Phương Hành. Không sai, chính là muốn đánh với ngươi một trận. Phương Hành cũng bay lên, từ xa đối diện thần tử dạ tộc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như nhân tộc nhược tiểu muốn khiêu khích thần đình cường đại sao? Dạ tộc thần tử nở nụ cười thản nhiên, trên trình độ nào đó lý niệm cũng rất giống với truyền nhân của tiểu tiên giới. Mà Phương Hành lại chỉ thấp giọng lắc đầu nói, giống như là chúng tiền trước kia giáo huấn nô tài. Ánh mắt dạ tộc thần tử đột nhiên biến đổi. Năm tháng bị chúng tiên nô dịch, không nghi ngờ gì nữa là nỗi nhục, nỗi đau vĩnh viễn chôn sâu trong lòng thần tộc. Bản thân họ thi thoảng cũng nhắc nhở để tỏ ý bản thân không bao giờ được quên loại cừu hận này. Nhưng mình tự nhắc tới là một chuyện, mà bị tên nhân tộc nhắc tới khiêu khích không nghi ngờ gì nữa lại là một chuyện khác. Nhất là dưới tình huống mặt mày tươi cười mà nói của Phương Hành, lại trực tiếp chọc cho dạ tộc thần tử nổi điên. Đại tiên giới tự chịu diệt vong, thiên nguyên sinh linh tới hồi mạt kiếp, vinh quang của tổ tiên các người không còn cơ hội tái hiện đâu. Theo thanh âm như là băng được nói ra, thân hình dạ tộc thần tử đột nhiên lóe lên, lập tức bay tới trước mặt Phương Hành. Bàn tay to màu đen biến ảo, trực tiếp chấn áp về phía hắn. Một trường này nhìn thoải mái đơn giản, không ngờ được ẩn chứa sức mạnh khó có thể hình dung. Hư không xung quanh, dạ khí vô tận, đều giống như là quán thâu trong một trường này, giống như là xuất hiện khắp nơi trong thiên địa, vỗ xuống. Chỉ uy thế của một trường này cơ hồ đã có 7-8 phần uy lực của Bắc Hải tù tâm nhai, chi chủ năm đó. Nếu là Bắc Hải ngày đó, chỉ sợ Phương Hành ngay cả tư cách đón đỡ cũng không có. Chỉ có điều từ Bắc Hải tới Tịnh Thổ, Phương Hành ác chiến liên tục, tu vi tinh tiến, ngay nay đã hơn xưa. Khiêu chiến dạ tộc thần tử, tất nhiên là có nguyên nhân không muốn bằng hữu bên cạnh phải mất mạng. Quan trọng hơn là trong lòng bản thân Phương Hành có mấy phần đề khí. Hắn cảm thấy mình hiện giờ quả thực có tư cách đánh một trận với dạ tộc thần tử. Đối với vị thần đình tiểu bối đại nhất nhân này, thực lực rốt cuộc thâm sâu cỡ nào thì không ai có thể nói rõ. Trong truyền thuyết hắn chính là đệ nhất nhân dưới trướng thần vương, còn hắn có sức chạm tiên. Nhưng Phương Hành đã quan sát và suy tính, cảnh giới chân chính của người này chắc vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới của chân tiên trong mắt thiên nguyên tu sĩ. Hắn từng ở trong Ma Uyên thấy dạ tộc thần tử giao thủ với Bạch Cốt Thánh Quân, lúc ấy gần như là đưa được một kết quả. Thực sự thực lực của dạ tộc thần tử không kém hơn Bạch Cốt Thánh Quân là bao, thậm chí chỉ yếu hơn một bậc. Dù sao hai người này hai lần giao thủ, dạ tộc thần tử đều ở trong thế hạ phong, chỉ ngay cả Bạch Cốt Thánh Quân cũng thừa nhận hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế kẻ này, chứ không thể giết, cũng không thể đả thương được hắn. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu được thực lực chân chính của dạ tộc thần tử. Là sinh linh thần tộc, chỗ dựa lớn nhất chính là huyết mạch. Chắc hẳn, trừ bản lĩnh thể hiện ra mặt ngoài, còn có một số thủ đoạn dưới đáy hòm, không tùy tiện để lộ mà thôi. Về phần thủ đoạn của hắn rốt cuộc có thể chạm tiên hay không, thì không ai có thể nói được một cách chính xác. Dù sao Phương Hành trước khi xuất thủ, đã có chuẩn bị, cũng giữ lại thủ đoạn cho hắn. Đại đồ thần pháp. Trong đầu đang nghĩ đủ thứ, một trường đó của dạ tộc thần tử đã đến cực nhanh. Phương Hành không hề nghĩ ngợi, quát lạnh một tiếng, gọi ra tên của thần thông. Sau đó ở trên đỉnh đầu hắn không ngờ có hỏa diễm quỷ dị cháy lên, ánh lửa chiếu đến đâu thiên địa đều trở nên tái nhợt. Lại có mấy phần đạo thân ảnh hiện hóa ra ở sau lưng Phương Hành. Một ngưu đầu nhân tộc tóc tai bù xù, đầu mọc hai sừng, một vị nữ tử váy trắng sắc mặt tái nhợt, còn có một người trung niên mặc cổ bào. Mà ở xa hơn một chút, thậm chí còn có một nam tử tuần mỹ mặc tay áo rộng. Những người này rõ ràng chính là u hồn của đám người Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trưởng, Cổ Hạc lúc này được triệu hoán ra. Ầm một tiếng, lúc những u hồn này được triệu hoán ra, ở trên người bốc cháy đáng sợ. Hỏa diễm sau khi bốc cháy lại hóa thành lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp gia trì trên người Phương Hành, khiến cho khí tức bản thể quán không ngờ không ngừng tăng vọt, sợ đã vượt qua cực hạn của một tán tiên cấp độ độ kiếp tầng 3 như hắn có thể có. Bách chiến hồn binh phía sau cũng biến hóa theo, hình thành một đạo ma kiếm bay ở trong tay hắn, đón đỡ một trường đang đánh xuống của thần tử dạ tộc. lại là loại phương pháp hiến tế này. Thần tử dạ tộc nhân mặt lộ ra hận ý rất sâu. Với thân phận của hắn, tất nhiên không xa lạ gì với loại tâm pháp thánh nhân truyền thừa từ Phù Diêu cung này. Hắn thậm chí biết rằng Phương Hành lúc ban đầu chính là dựa vào đạo tâm pháp này đạt được sự ưu ái của thần chủ, hơn nữa cũng thông qua thế lực của dạ tộc bọn họ để tìm hiểu về đạo tâm pháp này. Tiền thân của loại tâm pháp cổ thánh này là vốn rất tốt, chỉ có cổ thánh thời thái cổ sáng tạo ra để đuổi tiền đi, tự đoạn sinh độ, lại đạt được lực lượng cường đại đến cực điểm. Hạch tâm của nó có hai chữ hy sinh, có một loại cảm giác bi thương ở trong đó. Chỉ tiếc đã rơi vào trong tay ma đầu này lại thay đổi bộ dạng, cũng không biết hắn đã làm thế nào, không ngờ kết hợp pháp môn hy sinh tự đoạn sinh lộ với thủ đoạn ma đạo biến thành hiến tế người khác, uy lực còn có mấy phần, nhưng lập tức lại lập được ý khác rất lớn. Cái hắn hiến cho thần chủ chính là pháp môn đã qua cải biên này, chứ không phải là thứ đồ gì tốt. Nhất là đối với thần chủ mà nói, vốn đã muốn lấy tâm pháp cổ thánh lúc ban đầu, chứ không phải là cái loại không đâu vào đâu này. Cái này giống như là thần chủ vốn muốn một viên linh đan, cuối cùng lấy được viên linh đan rồi, nhưng mà bên trong lại nhúng độc dược, căn bản không thể dùng. Chỉ là dạ tộc thần tử không rõ thần chủ có bởi vì chuyện này mà làm khó tên ma đầu này không. Một trường một kiếm đó chạm nhau, giống như là trời và đất giao hội, tỏa ra sóng khí quần quận kinh người, quấn ra xung quanh. Bên trong sóng khí này, thân thể dạ tộc thần tử ngửa ra sau rồi lập tức đứng vững lại. Mà Phương Hành bị một trường này chấn cho rơi xuống dưới, nhưng chỉ rơi xuống khoảng trên dưới 100 trượng là lại bay lên. Lần giao phong chính diện này, tuy Phương Hành rơi vào hạ phong, nhưng rõ ràng là vẫn chính diện đón đỡ được. Chỉ là độ kiếp tầng 3, nhưng lại có thể đón đỡ được một trường này của ta. Đừng nói là các tu sĩ Phụng Thiên Minh đã khiếp sợ tới tột đỉnh, ngay cả dạ tộc thần tử hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, khẽ lắc đầu, giống như đang cảm khái, lại giống như đang kinh thán. Thiên Nguyên, Thiên Nguyên, quê hương của chúng tiên, trung tâm của Hàn Vũ, rốt cuộc có bao nhiêu nội tình? Trong tiếng thì thầm, nhật nguyệt trên đỉnh đầu hắn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tuế nguyệt chi lực khiến cho bản thân hắn trở nên càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng mơ hồ. Nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Thần chủ đã từng nói rồi, trước tiên hàng lâm trước 300 năm, các người tu hành ít hơn 300 năm. Cho các người thời gian 300 năm, nói không chừng thực sự sẽ có thực lực để đánh với chúng ta một trận. Nhưng hiện tại còn lâu mới đủ. Lời nói của dạ tộc thần tử từ khu vực hắn đang chuyển đứng chuyển mang theo một cỗ khinh miệt, thậm chí trào phúng. Nói với ngươi một câu nữa, thế gian đồn đại ta có sức trảm tiên kỳ thực là giả, mà là ta thực sự từng cắn nuốt tiền. Một hồi đại chiến khuynh thế được triển khai bên trong vực sâu này, sự ác liệt của nó quả thực là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Không ai nghĩ tới Phương Hành thực sự có bản sự so chiêu với thần tử dạ tộc, hơn nữa còn là đối kháng chính diện. Điều này đối với các tu sĩ khác mà nói quả thực là một màn không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có đám người Tiêu Tuyết và Thần Tú là nhìn ra được chút manh mối. Người khác chỉ thấy thành bách chiến hồn binh biến hóa vô cùng đó của Phương Hành, nhưng hai người bọn họ lại nhìn về phía hỏa diễm trên đầu của Phương Hành cùng với đạo oan hồn như ẩn như hiện sau lưng hắn. Đó là Phương Hành thông qua bí pháp nào đó đốt cháy oan hồn để đạt được thực lực đề thăng, khiến cho hắn là độ kiếp tầng 3 lại có thể khí thế lấy được cứng trọi cứng với loại tồn tại khủng bố như dạ tộc thần tử. Sinh linh thần tộc, nhược điểm lớn nhất chính là thủ đoạn quá ít. Phương Hành thực sự chính là càng đánh càng hăng. Hắn có được lực lượng bốc cháy của mấy cỗ oan hồn đó, không ngờ hóa thành tồn tại dũng mãnh nhất trong thiên địa. Trong lúc xuất thủ, ngôn ngữ sắc bén giống như là một thanh kiếm. Sinh linh thần tộc các người luôn nói Thiên Nguyên sinh linh trời sinh nhỏ yếu, khoe khoang sự mạnh mẽ huyết mạch, lực lượng vô cùng. Nhưng ta hôm nay muốn hỏi một chút, các người trừ lực lượng thì còn có gì? Bách chiến hồn binh lúc này ở trong tay hắn rõ ràng phát huy ra biến hóa khiến cho người ta kinh thán. Lúc thì là kiếm, lúc thì là kích, lúc thì là thương, lúc thì là đao. Từng kiện binh khí lại giống như là có uy thế, có cả trăm binh khí. Mà binh khí trên một mức độ nào đó chính là đại biểu cho trí tuệ của nhân tộc. Nhân tộc thời Hồng Hoang không có nành vuốt sắc bén, liền phát minh ra binh khí tác chiến với dã thú trời sinh cường đại. Cho nên trong giới tu hành, một loại binh khí cũng đại biểu cho một trí tuệ của nhân tộc. Sự biến hóa của binh khí chính là sự biến hóa của trí tuệ. Hiện giờ bắt chín hồn binh trong tay Phương Hành có năng lực hóa thành các loại binh khí, cũng đại biểu cho hắn đã nắm giữ trí tuệ võ pháp mà nhân tộc đời đời tích góp. Bởi vậy, về mặt chiến đấu, hắn có gan khiêu chiến với bất kỳ tồn tại nào, cũng dám miệt thị bất kỳ tồn tại nào. Sự chênh lệch giữa hắn và dạ tộc thần tử chỉ là chỗ lực lượng không đủ. Nhưng trong giết chóc vừa rồi, sự tử vong của đám người phụ sân tử Hoa Mật Nhi, Xương Thổ tộc trưởng, Cổ Hạc lại chính là nguồn cung cấp lực lượng cho đại đồ thần pháp của hắn, khiến cho hắn có thể thi triển được đại đồ thần pháp. Mà Phương Hành có gan khiêu chiến dạ tộc thần tử chính là dựa vào cái này. Trước khi lực lượng của đại đồ thần pháp chưa tiêu hao hết, ai dám nói hắn không có bản sự khiêu chiến dạ tộc thần tử? Đủ loại lực lượng tung hoành hư không, ngay cả dạ tộc thần tử cũng liên tiếp không ngừng lui về phía sau, tạm tránh mũi nhọn. Phương Hành sư đệ, hiện giờ kỳ thực đã siêu việt chúng ta. Vương Quỳnh từ trong đầu khô lâu chui qua quan sát trận chiến này, ánh mắt có chút kinh sợ. Hừ, thiên phú võ pháp của ma đầu này không bằng ta, lại luyện thành thần binh cỡ này, cũng coi như là kiếm tẩu thiên phong, nhìn thấy đại đạo. Tồn tại ngạo nghễ Lữ Phụng Tiên cũng rất có chút cảm khái, trong đáy mắt chiến ý hừng hực bốc cháy. Bất kể là ai cũng nhìn ra được, hắn lúc này đã nổi lên niệm đầu muốn ganh đua võ pháp với Phương Hành, chỉ là mọi người đều không để ý đến hắn. Bí pháp đó không ngờ có thể đốt cháy nhân quả hóa thành thần lực, gia trì bản thân, diệu thật. Thần Tú lại nhìn thấy nhiều hơn, có chút kinh thán. Chỉ có Kim Ô vẫn cẩn thận nhìn đầu khô lâu của Phương Hành, lại nhìn hắc quan của hắn, bật cười khà khà, bộ dạng cực kỳ khoe khoang. Cũng may mà tiểu thế giới của ta lớn hơn của hắn, tên tiểu thổ phì này rốt cục không bằng ta. Mọi người xung quanh nhìn về phía nó với ánh mắt cổ quái. Kim Ô ngượng ngùng không nói gì nữa. Thần tộc chúng ta há chỉ là trời sinh huyết mạch cường đại mà thôi. Đối mặt với sự ngông cuồng của Phương Hành, thần tử dạ tộc áp dụng thế phòng thủ, nhìn qua giống như là hắn tạm thời bị áp chế vậy. Có điều chỉ là đang quan sát Phương Hành xuất thủ mà thôi. Nghe thấy Phương Hành hét to, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh. Thủ đoạn võ pháp của nhân tộc sinh linh quả thực khiến cho người ta kinh thán. Thần tộc không sánh bằng, chúng ta sinh linh thần tộc có tạo hóa võ phú thần thông, đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi há có thể tưởng tượng được. Ngươi khoe khoang có đủ loại thủ đoạn, vậy ta sẽ đến đây tiếp từng thủ đoạn của ngươi một. Vù một tiếng, hắn đang bị Phương Hành bước cho phải không ngừng lui về phía sau, bỗng nhiên thân hình biến đổi, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể bay ra. Đạo kiếm quang đó bay thẳng về phía lông mày và mi tâm của Phương Hành, bước cho hắn phải lui về phía sau mấy trượng. Trong lòng lại kinh ngạc không thôi, sinh linh thần tộc sao có thể ngộ được kiếm đạo? Bọn họ tất nhiên có thể hóa thành hình người cầm kiếm mà đấu, nhưng sao có thể ngộ ra kiếm đạo chi lý? Ánh mắt thắt lại, Âm Dương Thần Ma Giám và Thái Thượng Cầu Đạo Kinh đồng thời được thôi động, nhìn xoáy về phía hắn. Sau cái nhìn này, hắn nhất thời ngây ra. Tiểu thế giới dạ tộc thần tử ý đồ muốn cắn nuốt, sau khi vô ý bị Kim Ô phá hoại, đã phải chịu phản vệ rất lớn, nhục thân bị thương rất nặng. Tuy hắn đã ăn vào Nhật Nguyệt Thần Đan, cũng dưới sự kích phát của thần đan, huyết mạch chi lực tăng lên, khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Nhưng huyết mạch chi lực có mạnh mấy, nhục thân dù sao cũng đã chịu thương tổn, giống như là đồ sứ đã vỡ. Cho dù là tư chất sứ có đổi thành chất sắt thì vết nứt vẫn còn, không thể chịu được va chạm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị Phương Hành áp chế. Nhiều lúc này hắn lại không biết thi triển pháp môn gì, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại quang hoa khác lạ. Tàn tiên quang hoạt. Trên đầu dạ tộc thần tử, ngoài một vầng nhật nguyệt đó ra, không ngờ xuất hiện tàn tiên thân ảnh. Thoạt nhìn giống như là một kiếm tu, mặc áo bào cho, trong tay cầm một thanh kiếm hư ảo, bồng bềnh giữa vầng nhật nguyệt nào đó. Khí tức xung quanh bị hắn hấp thu, trong lúc xuất thủ đã hoàn toàn đổi thành người khác, giống như là hóa thành chân tiên, mặc áo đen, tay cầm trường kiếm được ngưng kết từ dạ khí màu đen. Kiếm khí lạnh lẽo, chỉ vào hư không, từng đạo kiếm khí đánh úp về phía Phương Hành. Tiên thần. Bất kể là ai cũng không ngờ được rằng dạ từ thần tộc không ngờ đã có một khối tiên thần. Tuy là không trọn vẹn, nhưng đây vẫn là tiên thần chân chính, có khí tức và thủ đoạn của tiên gia. Dạ tộc thần tử tương truyền có sức trảm tiên, bỗng nhiên không ngờ là thực. Chỉ có điều loại trảm tiên này không phải là trảm tiên trên ý nghĩa chân chính, mà là ám chỉ hắn đã từng cắn nuốt tiên. Tuy chỉ một vị tàn tiên, hơn nữa là dưới sự trợ giúp của dạ tộc Vĩnh Ám Thần Vương mới bị hắn nuốt lấy, nhưng đây dù sao cũng là từng là tiên chân chính. Mà thần thông của dạ tộc bọn họ lại quỷ dị khôn kể, tiên từng bị hắn cắn nuốt bỗng nhiên hóa thành một đạo, một loại tiên chủng chôn sâu trong cơ thể hắn, sẽ theo huyết mạch chi lực của hắn mà dần dần trưởng thành, cho tới khi hoàn toàn hóa thành lực lượng của hắn. Đối với luyện hóa tiên chủng này như thế nào, điều khiển như thế nào, Vĩnh Ám Thần Vương đã cho hắn tiêu chuẩn nghiêm khắc. Không đợi đến khi huyết mạch hoàn toàn thành thục, tuyệt đối sẽ không để hắn điều khiển tiên chủng này. cũng chính là Trảm Tiên chi lực trong truyền thuyết. Nhưng lúc này Dạ tộc thần tử lại không quản được nhiều như vậy. Với sự kiêu ngạo của hắn, sao có thể cho phép mình bị Phương Hành áp chế? Cho tới hiện giờ, hắn vẫn đủ lực lượng để đào tẩu, thậm chí là đánh cho Phương Hành bị thương nặng rồi đào tẩu. Nếu hắn quyết ý muốn đi, chỉ sợ Quan Môn đại trận có 64 đạo cờ trận thì cũng không vây được hắn. Nhưng hắn lại không cho phép mình làm như vậy. Cho dù kế hoạch cướp lấy thần vật đã tan thành, đã tan tành, hắn cũng phải giết, giết sạch toàn bộ những thiên nguyên sinh linh khiến cho mình phải tức giận này. Cho dù nhục thân này bị điều thế giới phản vệ, không thể vận dụng lực lượng quá mạnh, hắn cũng có biện pháp khác. Đó chính là ăn vào Nhật Nguyệt thần đan, cường đành cường hành thôi động tuyết nguyệt chi lực, sau đó để tiên trùng trường thành trước. Khác với truyền nhân minh tộc kích phát tiềm lực còn lại, chỉ để liều chết một lần. Dạ tộc thần tử ăn Nhật Nguyệt đan cũng trải qua sự suy nghĩ kỹ càng. Tiền thần đó hiển hóa, kiếm khí vô tận phá không mà ra, chém hết mưa gió xung quanh, phá hết mọi võ pháp. Rất nhanh, đối thủ của Phương Hành bỗng nhiên biến thành một vị tiên. Còn tưởng rằng ngươi thực sự có thủ đoạn không tồi gì, xem ra vẫn khiến ta thất vọng rồi. Dạ tộc thần tử cười lạnh. Sau khi tế ra tiên thân, hắn xuất thủ đã hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng giống như là thay đổi thành một người khác. Quanh người tiên khí mờ mịt, bọc lấy một thân khí huyết dạ tộc quán, thân hình bay lên không, chân áp về phía Phương Hành. Vốn có nội tình cường đại hơn Phương Hành, cộng với thủ đoạn sắc bén do tàn tiên hóa thân, giống như nước sôi đổ vào tuyết, hóa giải hết thủ đoạn công phạt, nhìn thì nhanh mạnh của Phương Hành. Sau đó cường hành áp chế hắn, hung hiểm trùng trùng. Một loại thế đồi bại hàng lâm xuống đỉnh đầu của Phương Hành. Dạ tộc thần tử áp chế hắn quả thực rất dễ, thể hiện ra sự chênh lệch lực lượng cường đại giữa hai người. Hắn lúc này chiến đấu chật vật, càng sợ là thi triển cổ thánh tâm pháp cần oan hồn, mà oan hồn của đám người phụ sân tử Hoa Mật Nhi tuy cường đại, có thể so với gần ngàn sinh linh thần tộc, nhưng cũng không phải là không có bờ bến. Hiện giờ chẳng khác nào là hắn đang đốn củi nhóm lửa, mà củi thì dùng hết rồi, nước vẫn chưa sôi. Chuẩn bị xuất thủ. Kim Mô gầm khẽ một tiếng, trên hai cánh kim mang dần hiện. Nó là quạ đen, không có để ý tới mặt mũi gì đó của Phương Hành nói. Vừa rồi nhìn thấy Phương Hành xuất thủ cuồng mãnh, còn có thể kiềm chế, mà hiện giờ vừa thấy Phương Hành bị áp chế, liền lập tức nổi sát tâm. Mặc kệ những thứ loạn thất bát tao, chỉ cần Phương Hành gặp nạn, nó sẽ xuất thủ giáp công, trước tiên cắn xé dạ tộc thần tử rồi tính tiếp. Những chuyện còn lại thì việc gì phải để ý. Mà người khác tuy chưa đáp lại nó, nhưng hiển nhiên cũng có ý này, đang hợp thầm thúc giục pháp lực. Yếu chính là yếu, lực lượng cách nhau quá lớn, cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên. Bên cạnh có người thấp giọng cười khổ, thanh âm suy yếu, là truyền nhân của tiểu tiên giới. Và lúc này thoạt nhìn Phương Hành sắp bị thua, trận cá này hắn thắng, nhưng trên mặt hắn lại không có chút vui sướng nào, ngược lại có chút ảm đạm, liên tục cười khổ, trong đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trong tiếng thở dài, khí tức như ngọn đèn tàn ở trong gió, ầm một tiếng. Nhưng mà cũng đúng vào lúc này, chợt có một đạo ma khí đánh tới, trút vào nhục thân của hắn. Một đạo ma khí này khiến cho khí tức đã sắp tắt của hắn chấn động, cường hành giữ mạng trong thời gian một chén trà nhỏ. Các tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tuyết, không rõ nàng vì sao đã cứu người này. Ngươi đừng vội chết, trận chiến này vẫn chưa thắng bại. Tiểu Tuyết nhìn Phương Hành đang ác chiến, lại nói với truyền nhân tiểu tiên giới. Phương sư đại vẫn chưa nhận thua, không nhất định sẽ bại. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn tin hắn như vậy sao? Truyền nhân tiểu tiên giới cô nói ra một câu, nhìn về phía Tiểu Tuyết, nụ cười có chút trào phúng. Ta chờ còn có ý nghĩa sao? Nhìn qua quả thực là không cần thiết phải để hắn sống nữa. Giữa Phương Hành và dạ tộc thần tử chênh lệch lực lượng thực sự quá lớn. Nhưng Tiểu Tuyết lại kiên định một cách dị thường nói. Người cứ chờ mà xem. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào. Dạo này toàn đi làm đêm thôi anh em ạ. Nên đọc, mình đọc ít thôi. Mình đọc được ít, mình không đọc được nhiều. Chào mọi người nha. Hẹn gặp lại vào ngày mai.